Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190. Chương 190. Thất diện thần là cái gì? Thần linh là cái gì? Hành tẩu tại một mảnh màu vàng sương mù tràn ngập trong cung điện Renly, trong lòng lần nữa hiện ra vấn đề này, làm cầu nguyện đình chỉ, làm chiến sĩ tượng thần xuất hiện biến hóa, làm óng ánh khắp nơi ánh vàng đem hắn hoàn toàn nuốt hết về sau. Renly phát hiện mình xuất hiện tại một nơi khác, một cái sương mù tràn ngập, có cứng rắn màu vàng sậm mặt đất điện đường bên trong. Dưới chân mặt đất tựa như là tảng đá, dẫm lên trên tràn ngập kiên cố cảm giác. Liếc nhìn chung quanh, một mảnh màu vàng sương mù bao phủ tứ phương, không gặp được bất luận cái gì vật chất. Phảng phất đây chính là một cái sương mù thế giới. Đây là đâu? Renly lòng đầy nghi hoặc. Hắn nguyên bản kỳ vọng lấy có thể sử dụng Draw God hỏa chủng đem thất diện thần kích thích ra. Lại không muốn kích thích ra vậy mà là dưới mắt đây hết thảy không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp câu thông tồn tại. Hắn lại có thể tìm ai để hoàn thành mục đích của mình? Thế là tại nơi đây mờ mịt bồi hồi một lúc sau, Renly ngồi xổm xuống nhìn về phía mặt đất. Chung quanh hết thảy đều phảng phất hư ảo, chỉ có dưới chân mặt đất dẫm lên cảm thấy chân thực. Không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể quan sát tại đây. Sau đó, hắn liền gặp được một chút vật khác biệt. Xuyên thấu qua sương khói mông lung cẩn thận quan sát mặt đất, Renly phát hiện cái này mặt đất cũng không phải là thuần sắc. Trên đó còn khắc họa lấy từng đạo đường cong khuôn mặt nam nhân, nữ nhân, lão nhân, tiểu hài. Cứ việc gương mặt tạo hình đơn sơ, nhưng nó thần vận như cũ có thể một chút nhìn ra được. Những này là cái gì? Hắn nghĩ đến vấn đề này, đưa tay đụng vào một cái trong đó một bộ thiếu niên gương mặt. Thế là từng đạo mông lung hình tượng liên tiếp phù hiện ở trong đầu. Đơn sơ nhà tranh bên trong thê lương thét lên. Hoa hoa sau khi hạ xuống gào khóc khóc lóc. Thời tuổi thơ một lần lại một lần đáy dầm. Không đủ 5 tuổi liền không thể không đi ra ngoài đi theo đại nhân sau cái mông nhặt lúa mì chân, chạy người giúp việc. 7 tuổi lúc trời đông giáng lâm, củi khô sung túc, đồ ăn thiếu, phụ mẫu đều bị chết đói. Sau đó một thân một mình gian nan sống đến 11 tuổi. Lại tại ngày nào đó sau khi tỉnh lại bất hạnh lây nhiễm phong hàn. Tại hảo tâm hàng xóm chăm sóc dưới chết bởi tự mình trong phòng rơm rạ trên giường. Nót, Manderly gia tộc lãnh địa, người chinh phục chiến tranh trước kia niên đại, một cái nông phu chi tử. Liên miên hình tượng lấp lóe tốc độ cực nhanh. Renly vô pháp xác định thiếu niên này cụ thể đủ loại nhân sinh chi tiết, nhưng hắn đã đoán được đại thể thân phận, cũng ẩn ẩn hiểu rõ gương mặt này là cái gì. Linh hồn, hoặc là nói, tín ngưỡng thất diện thần linh hồn. Tại cái kia dài răng rạc mà thật nhanh nhân sinh trong bức tranh, Renly thường thấy nhất đến là thiếu niên cầu nguyện. Khi còn bé đi theo phụ mẫu cầu nguyện, sau khi cha mẹ mất một thân một mình cầu nguyện, cuối cùng tử vong trước một khắc cuối cùng, hắn như cũ đang hướng phía thành mẫu cầu nguyện, khát vọng mình có thể bị chư thần yêu ái, có thể lên thiên đường. Không sai, thiên đường, tại Westeros thất diện thần tín ngưỡng hệ thống bên trong, là có thiên đường cùng địa ngục tồn tại. Hoặc là nói, thế giới này phần lớn thần linh tín ngưỡng bên trong đều có loại này cùng loại tồn tại. Renly trước kia cũng không có nhiều suy nghĩ điểm ấy, nhưng đã thần linh là tin thì có tồn tại, như vậy thiên đường cùng địa ngục đâu? Hiện là thành kính tín ngưỡng thất diện thần, phần lớn cũng đều tin tưởng thiên đường địa ngục tồn tại đi. Như có điều suy nghĩ nghĩ đến, hắn đưa tay đụng vào mặt đất cái khác gương mặt đường vân. Không ra hắn sở liệu, đụng vào sau đồng dạng sẽ hiện ra một chút người chết ký ức hình tượng. Có bình thường chết già, có bị mưu sát mà chết, có chết bởi ôn dịch, có trượt chân ngã xuống sườn núi. Khác biệt giới tính, khác biệt tuổi tác, khác biệt tướng mạo, duy nhất giống nhau chính là bọn hắn đều rất thành kính. Nơi này là thất diện thần thiên đường. Runly nghĩ thầm, nhưng thiên đường bên trong thần linh đâu? Nơi này không có khả năng không có thần a. Ôm ý nghĩ này, hắn đứng dậy tiếp tục dò xét tứ phương. Nhưng mà đừng nói thần, liền một cái ngoài định mức biến hóa hắn cũng không thấy qua dù là một điểm. Trừ sương mù chính là mặt đất, cùng trên mặt đất cái kia một vài bức gương mặt. Runly bởi vậy nhíu mày. Kỳ diệu đến loại này huyền chi lại huyền địa phương. Bình thường thời khắc hắn tự nhiên có sung túc kiên nhẫn đến thăm dò đây hết thảy. Nhưng bây giờ hắn cũng không có gì lòng hiếu kỳ nghĩ. Thần linh đâu? Thần linh ở đâu? Cái kia một thể bảy mặt thần ở đâu? Cảm xúc bên trên vội vàng để hắn đột nhiên linh cơ khẽ động. Sau đó liền chuẩn bị mở miệng, cầu nguyện, một tiếng. Nhưng sát theo đó hắn ngạc nhiên phát hiện, mình vậy mà không nói gì năng lực. Hoặc là nói, hắn căn bản không cảm giác được mình có miệng tồn tại. Đây là tình huống như thế nào? Trong đầu nghi vấn khó khăn lắm hiện lên. Sát theo đó Runly lại đột nhiên lại phát hiện chính mình đồng dạng không có tay. Thậm chí không có không ngừng tại tay. Còn có hai chân của hắn, bộ ngực của hắn, bụng của hắn, thậm chí, hắn hết thảy, ta đi đâu rồi? Hắn, não hải, bên trong lóe lên ý nghĩ này. Sau đó nhỏ hẹp thị giác đột nhiên phát sinh một loại kỳ diệu chuyển biến. Hắn, ánh mắt, bắt đầu khuếch tán ra đến, từ hai mắt bình thường thị giác, đến 365 độ không góc chết quan sát hết thảy. Từ nguyên bản tầm nhìn không đủ 50 mét, đến hàng trăm hàng ngàn, hơn 10 ngàn, 100 ngàn, cực tốc kéo vươn ra đến thị giác để cả người hắn phảng phất tại nhanh chóng lên cao. Mà phía dưới, đại địa, thì cấp tốc co vào thu nhỏ. Trung quanh màu vàng sương mù như cũ tràn ngập, nhưng dần dần, Runly lại có thể nhìn thấy hắn vị trí địa phương đến cùng là một cái gì bộ dáng. Cái kia phảng phất là một đầu nằm ngang lấy màu vàng tê giác. Hoặc là nói là tê giác hình dạng đại địa. Chủ thể khổng lồ, xung quanh nương theo lấy lấm ta lấm tấm ngôi sao màu vàng lấp lóe. Nhưng mà cái này hình dạng Runly càng xem càng nhìn quen mắt. Cuối cùng bỗng nhiên nhớ tới tại King Landing lúc. Hắn đã từng thấy qua một chương Westeros địa đồ. Nếu như đem nót ném trừ bên ngoài. Lại đem địa đồ ngang qua đến Westeros đại lục không sai biệt lắm chính là bộ dáng này. Cho nên đây là cái gì? Tín ngưỡng bản đồ phân bố? Hay là nói thất diện thần thiên đường chính là Westeros cái bóng? Nhưng mà thần đâu? Hắn nghi vấn. Thần đâu? Thất diện thần. Cái nghi vấn này sau khi xuất hiện không lâu, Runly thị giác lại tiếp tục phát sinh biến hóa. Hắn phát hiện mình đột nhiên đi vào một cái âm u ẩm ướt tầng hầm. Mà tầng hầm bên trong một vị quần áo đơn bạc bị tỏa liên cầm tù lấy thiêu nữ chính yên lặng cầu. Nguyện, hắn đi vào một chỗ trong thôn lạc. Trong thôn lão nhân đang lẳng lặng lắng nghe tu sĩ truyền giáo. Hắn đi vào một tòa rộng lớn trong giáo đường. Giáo đường bên trong rất nhiều áo lam tu nữ chính vịnh sướng thánh ca. Hắn đi vào tòa thành trong tháp cao, trong tháp phụ nhân đang từ từ vuốt ve mình nhô ra bụng. Hắn đi vào, liên miên bất tuyệt biến hóa khiến mắt người hoa hỗn loạn. Nhưng dần dần, một loại minh ngộ lại phun lên Runly trong lòng. Thần linh là cái gì? Hoặc là nói, thần linh bên trong thất diện thần lúc cái gì? Thiên phủ, thánh mẫu, chiến sĩ, thiếu nữ, thợ rèn. Lão ẩu, Stranger, chính nghĩa cùng thẩm phán, tình thương của mẹ cùng dưỡng dục, lực lượng cùng dũng khí, ngây thơ cùng thuần khiết, công nghệ cùng lao động, trí tuệ cùng tương lai, tử vong cùng không biết, thất diện thần là cái gì? Tương đối còn lại mấy cái bên kia có được từng cái tươi sáng hình tượng cùng chức năng thần linh. Thất diện thần tựa hồ đại biểu cho chính là nhân loại từng loại mỹ hảo nguyện cảnh cùng chờ đợi. Cho nên, thất diện thần là người. Hoặc là nói, thất diện thần là tất cả tín ngưỡng thất diện thần người. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền để Ron Lee cảm giác có chút quái gì. Bởi vì hắn trước đây không lâu hiểu rõ đến, tín ngưỡng là nhân loại ý chí tập hợp thể. Như vậy theo một ý nghĩa nào đó đến nói thần linh tự nhiên là người. Nhưng mà không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, hắn thị giác lại lần nữa bắt đầu thay đổi. Hoặc là nói, trở lại nguyên bản hắn vừa mới đến lúc nhân loại bộ dáng. Nháy mắt biến hóa thị giác làm hắn có chút khó chịu. Đứng tại màu vàng sương mù tràn ngập dưới điện đường bên trong. Hắn ngốc hơn 10 giây mới phản ứng được. Liền vội cúi đầu nhìn hướng mình thân thể. Xem ra cùng bình thường lúc giống nhau như đúc. Nhưng Ron Lee lúc này đột nhiên nhìn thấy. Tay trái của mình trên cổ tay cũng không có những cái kia ấn ký tồn tại. Hắn bởi vậy xác định. Mình cũng không phải là lấy chân chính thân thể đi tới nơi này. Tư duy thế giới, linh hồn xuất khiếu, luân phiên suy đoán không tự giác hiện lên mà ra. Nhưng lúc này Ron Lee cũng không có tâm tư chuyên môn suy nghĩ điểm ấy. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề khác. Nếu như thất diện thần thật là chỉ tất cả mọi người tín ngưỡng thất diện thần người. Nếu như thất diện thần không có một cái cụ thể chủ thể tư duy tồn tại. Như vậy mình nên đi tìm ai đàm phục sinh. Tìm Westeros cái kia hàng trăm hàng ngàn vạn người. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Không, không đúng. Nếu như thất diện thần thật không có chủ thể tư duy tồn tại. Như vậy hiện tại, chiêu đãi, mình. Hoặc là nói để cho mình thị giác chuyển đổi. Lại là cái gì? Ý nghĩ này hiện lên, Ron Lee đột nhiên cảm giác quanh thân màu vàng sương mù bỗng dưng hướng phía sau hắn hội tụ đi. Xoay người nhìn lại, hắn trông thấy một cái chính nương theo màu vàng sương mù mà không ngừng ngưng tụ thành hình người. Bàn chân, hai chân, thân thể, hai tay, cái cổ, đầu, ngũ quan, tóc, từng đạo sương mù phảng phất biến thành từng cái tế bào. Từng mảnh huyết nhục, từ dưới đến bên trên liên miên hội tụ đi, đem một cái hoàn thành nhân thể tổ hợp mà ra. Cuối cùng, làm chung quanh sương mù không còn dung chuyển, làm người kia trên thân màu vàng hào quang lưu chuyển tiêu tán. Khi nó mái tóc đen dài bị chung quanh nồng vụ cọ rửa không ngừng lắc lư lúc. Ron Lee trực tiếp choáng váng ở giữa sân, người này tướng mạo rõ ràng là mình. Nhưng cũng cùng mình hoàn toàn khác biệt nàng là nữ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục